Đừng, cậu nghe ta nói, ta vẫn có chuyện muốn hỏi cậu đây. Bà ấy giãy giụa trong vòng tay tôi. Tôi đành phải đặt bà xuống giường, để bà dựa vào một cái gối kê ở thành giường. Chàng trai, cậu hãy khóa cổng lại, ta có chuyện muốn nói với cậu đây. Tôi không biết là tại sao bà ấy lại bảo tôi đóng cửa lại, nhưng tôi vẫn làm theo lời dặn của bà. Lúc quay trở lại gian phòng, bà chỉ tay xuống bên giường, ra ý bảo tôi ngồi xuống. Chàng trai, cậu tên là gì? Từ đâu đến? Tại sao lại biết Lan Lan? Bà ấy hỏi tôi một chàng mấy câu liền. Tôi cũng trả lời thật ngắn gọn. Nghe tôi bảo là người thôn Kim Gia, bà ấy bỗng ngẩn người hồi lâu. Tôi liền kể cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện. Kể từ sau khi Lan Lan bị lừa bán cho nhà chúng tôi đến tận bây giờ. Chỉ có điều tôi cố ý không nói những chuyện liên quan đến anh cả. Bà ấy nghe xong, nước mắt thì cứ tuôn rơi mãi không thôi. Có thể bà ấy đang rất đau đớn trước cảnh ngộ của Lan Lan. Sau khi tôi kể cho bà ta nghe hết hoàn cảnh của Lan Lan sau khi đến nhà chúng tôi, bà lại hỏi: Cậu nói anh trai cậu làm nghề khai thác mỏ vàng à? Tôi gật đầu. Bà ta lại hỏi tiếp: Có thể nói cho ta biết anh trai cậu tên là gì được không? Đương nhiên là được ạ. Anh trai cháu là người giàu có nhất thôn Kim Gia, cũng là người giàu có nhất huyện Phú Dụ. Tên anh ấy là Kim Quý. Tôi vừa nói, vừa quan sát phản ứng của bà ta. Nghe đến tên anh cả tôi, bà ấy đột nhiên tỏ ra vô cùng căng thẳng, giọng nói cũng trở nên run run. Cái gì? Cậu nói lại xem sao? Anh trai cậu tên là gì? Anh trai cháu tên là Kim Quý ạ. Tôi cao giọng. Bà ấy ngẩn người hồi lâu mà không nói được câu gì. Từ vẻ mặt của bà ấy, tôi có thể nhận ra là bà ấy có quen anh cả tôi. Tôi cố ý thở dài nói: Mọi người ở chỗ cháu ai nấy đều biết anh ấy là một người giàu có, nhưng chẳng biết anh ấy sống khổ sở hơn bất kỳ ai. Anh ta có nhiều tiền như vậy thì khổ sở cái gì chứ? Nỗi khổ của anh ấy là nằm sâu trong trái tim, bởi vì anh ấy đã liều mạng kiếm tiền là vì một người con gái mà anh ấy yêu thương. Anh cả cháu là vì khai thác mỏ vàng mà thành ra tàn phế, vì cô gái ấy mà cô độc cả đời. Thế nhưng cô gái ấy đã sớm qua đời từ hơn 20 năm trước rồi. Tôi cố ý nhấn mạnh vào từng câu chữ. Cái gì? Cậu nói là Kim Quý vẫn chưa lập gia đình hay sao? Vậy thì Lan Lan bị bán đến nhà cậu không phải là để làm vợ cậu mà là... Hóa ra bà ấy cứ tưởng Lan Lan bị bán đến nhà tôi là để làm vợ của tôi. Nhưng khi nghe thấy tôi nói anh cả vẫn độc thân, bà ấy mới bắt đầu tỏ ra lo lắng căng thẳng. Vâng, Lan Lan là do anh cả cháu mua về, nhưng không phải là để làm vợ của cháu, mà là... Mà là cái gì? Anh ta sao có thể cùng Lan Lan? Bà ta không đợi tôi nói hết câu mà đã cắt ngang. Hai tay thì kích động ôm chặt lấy đầu, đau khổ thốt lên. Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng! Bọn họ sao có thể như thế được? Tôi vội vàng chấp lấy thời cơ. Bác ơi, cháu biết anh cả cháu mua Lan Lan về là không đúng. Nhưng ở chỗ chúng cháu, chuyện này rất là phổ biến. Không thể hoàn toàn trách anh cả cháu được. Mẹ Lan Lan kích động, vò đầu bứt tai, giọng nói đầy nghẹn ngào, đau đớn. Cậu làm sao mà biết được? Lan Lan, nó là con đẻ của Kim Quý đấy. Cuối cùng thì tôi cũng nghe được điều mà tôi muốn biết. Nhưng mớ bỏng bong trong đầu tôi vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn như bị cắt da cắt thịt của bà, tôi quyết định sẽ làm sáng tỏ mọi bí ẩn trong cả câu chuyện dài này. Vì vậy tôi không lập tức nói ra chân tướng sự việc mà giả bộ kinh ngạc. Bác ơi, bác đừng có mà nói vớ vẩn. Lan Lan sao có thể là con gái của anh cả cháu chứ? Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng, chậm rãi nói từng từ một. Ta chính là Thủy Linh Nhi ở thôn Triệu Bà Tử năm đó đây. Cái gì? Sao bác lại là Thủy Linh Nhi mà anh cả cháu yêu thương được? Chị ấy đã chết cách đây hơn 20 năm rồi. Lẽ nào bác là hồn ma của chị ấy ư?